Chương 12. Chưa đến 9 giờ, Hiên đã có mặt ở phòng trà. Sajimi đậu ngay trước khung cửa nhỏ dẫn vào hậu trường, lối đi dành riêng cho nghệ sĩ và nhân viên phục vụ. Chưa thấy tiếng nhạc từ trong vọng ra, Jimmy vén tay áo nhìn đồng hồ rồi bảo Hiên: "Em vô đi nhé, chắc cũng sắp đến giờ rồi đấy. Anh chạy ra studio lấy cái camera để lát nữa thu phần trình diễn của em. Vào đi, anh trở lại ngay." Vừa nói, Jimmy vừa đăm đăm nhìn Hiên vì cái áo đầm hở vai nàng mặc đêm nay làm nàng nổi bật hơn cả tối hôm qua ra mắt khán giả lần đầu. Lúc nãy đón Hiên, gã đã chú ý đến nó rồi, nhưng trong xe mờ mờ tối, gã không nhìn rõ như bây giờ. Nàng đứng ngay sát mắt tường, dưới ngọn đèn tròn tỏa ánh sáng rực rỡ. Lòng gã nôn nao xao xuyến, muốn nghiêng đầu hôn lên cánh tay trần của Hiên, nhưng lại tự kềm chế được, chỉ nén tiếng thở dài và mở cửa cho Hiên. Trong phòng đợi của nghệ sĩ sặc mùi khói thuốc, năm ông trong ban nhạc đang chuẩn bị ra sân khấu. Thấy Hiên bước vào, tất cả đều quay lại hướng về phía nàng. Có người cất tiếng chào, có người chỉ khẽ gật đầu, nhưng nói chung ai cũng có thiện cảm với Hiên, bởi chính Hiên rất lễ phép và từ tốn đối với họ. Ca sĩ mới vào nghề chưa nổi tiếng thường hiền lành và lịch sự tối đa, khi đã thành danh rồi mới biết bản tính thật sự của từng người, mới biết người nào điềm đạm và người nào phát lối. Danh vọng và tiền bạc làm người ta biến chất cũng là chuyện thường. Hiên đặt bóp trên bàn trang điểm và kéo ghế ngồi. Judici, cô ca sĩ mầm non chuyên hát mở màn, biết thân biết phận ngày nào cũng đến thật sớm, đã nghiêng đầu sửa lại mái tóc. Hiên đứng dậy, tiến lại gần và niềm nở chào: "Chị khỏe không? Em tưởng em đến sớm, hoa ra chị còn đến sớm hơn em." Judy vẫn nhìn mình trong gương hờ hững đáp: "Tới giờ rồi chứ sớm gì nữa." Hiên hơi ngạc nhiên và thất vọng vì giọng Judy tối nay bỗng trở nên lặng nhạt một cách lộ liễu, khác hẳn với đêm qua rất vồn vã và niềm nở. Hiên nhớ lại những lúc ngồi chờ bên nhau, Judy đã hỏi thăm khá nhiều về Hiên, mừng cho Hiên mới từ Việt Nam qua được mời đi hát ngay. Thậm chí Judy còn hướng dẫn cho nàng những kinh nghiệm sân khấu mà Judy thu thập được qua nửa năm trình diễn tại đây. Giao tình giữa hai người dù chỉ trong một buổi tối đã có vẻ thân thiết từ lâu và hứa hẹn sẽ khăng khít lâu dài. Bỗng dưng hôm nay gặp lại, mặt Judy nhạt hẳn đi, và câu trả lời lặng ngắt vừa rồi đã khiến cho Hiên không khỏi cảm thấy có cái gì vướng mắc. Hiên thử lại một lần nữa, quay sang hỏi Judy một câu không cần thiết: "Mình có cần phải đổi bài không chị, hay là cứ hát lại bài tối hôm qua?" Judy nhún vai: "Tùy." Vừa lúc ấy trưởng ban nhạc lên tiếng: "Ra nghe, tới giờ rồi đó." Như thường lệ, ban nhạc hòa tấu một bản rồi Judy ra mở màn nhé. Câu nói ấy chỉ là một lời nhắc nhở có tính cách thủ tục mà đêm nào trưởng ban nhạc cũng lặp lại. Dứt lời, anh dụi điếu thuốc vào cái tàn, cầm chai bia đã vơi một nửa đưa lên miệng tu hưởng ực đến giọt cuối cùng, rồi đẩy cánh cửa hông bước ra sân khấu. Nhưng Judy bỗng gọi giật lại: "Anh Trường, em không hát mở màn đâu, đừng kêu em ra." Trưởng ban nhạc đứng khựng lại, đưa tay tháo cái nón trên đầu xuống. Anh là bạn thân của Hoàng Cảnh, chủ phòng trà, dáng người cao ráo thuộc loại đẹp trai kiểu thư sinh. Nhưng mấy năm gần đây tự dưng Trường bị rụng tóc, làm khuôn mặt già đi trước tuổi. Anh chạy đôn đáo tìm mua đủ các loại thuốc, bôi đâu mọc đấy mà người ta quảng cáo, tiệm thuốc bắc, nhà thuốc tây, thậm chí cả thuốc linh chi dược thảo, vẫn chẳng ăn thua gì. Cứ mỗi lần gội đầu là mỗi lần hắn xót xa nhìn từng nắm tóc lạnh lùng ra đi, không cách gì cứu vãn. Ngày xưa tóc anh đen và dày quá làm hắn rất khó chịu, xứ nóng lại nhiều bụi, ngày nào anh cũng phải gội, cứ hai tuần nạp tiền cho tiệm hớt tóc một lần. Sang Mỹ không biết do thức ăn, do nước uống hay do phong thổ mà anh sinh ra cái bệnh hói đầu. Đội tóc giả thì vướng víu khó chịu, anh đành phải chọn một giải pháp là mỗi khi lên sân khấu anh đội chiếc beret màu đen, mà khán giả thì cứ tưởng là anh cố tình chọn cho mình một cái mốt để thiên hạ chú ý. Anh bước lại trước mặt Jody. Cả bốn ông nhạc sĩ trong ban The Moon của trường cũng đều giật mình quay đầu nhìn Jody. Trường hỏi lại: em không hát mở màn thì ai hát? Jody nhún vai nhắc đầu: em không biết, nhưng em không ra đâu. 6 tháng nay đêm nào cũng thử micro, đổi người khác đi. Đổi người khác? Làm gì có người khác mà đổi, ngoại trừ Mỹ Hiên. Ông nhạc sĩ chơi keyboard trẻ nhất trong đám cười cười nhìn Jody rồi nói bâng quơ: rồi, rắc rối cuộc đời nữa rồi. Hiên ngồi cạnh Jody cúi đầu theo dõi câu chuyện. Bây giờ thì nàng bắt đầu hiểu loáng thoáng được lý do tại sao tối nay Jody có vẻ bực bội và hờ hững đối với Hiên. Ma cũ và ma mới, nói gì thì nói, vẫn phải có một chút khoảng cách. Trong giới vũ trường, mọi người đều hiểu ngầm với nhau rằng ca sĩ mầm non thì phải ra hát lúc đầu khi khách còn thưa thớt, chờ gần nửa đêm khi phòng trà đã đông người, những khuôn mặt mới, những khuôn mặt chính mới xuất hiện. Jody đã làm cái công việc mà nàng gọi là thử micro. Từ ngày có mặt tại đây, nàng đã chán ngấy cái cảnh ê chề này. Bởi nhiều hôm khi nàng mở màn, nhìn xuống phía dưới, chỉ có một bàn 4-5 ông khách vừa uống bia vừa binh sập xám. Trên này, nàng đem hết tấm lòng ra để biểu diễn. Dưới kia khách chỉ chú ý vào bộ bài Tây, lâu lâu ré lên cười vì một bài mậu binh. Nó cũng não nề như hôm người ta mời nàng đi hát đám cưới trả 50 đồng. Nàng dốc tâm, gửi gấm tâm huyết vào lời ca, tiếng nhạc. Nhưng trước mặt nàng, thực khách từng bàn ồn ào nói chuyện, tôm hùm với cua rang muối cứ nhai ngồm ngoàm, không ai chú ý đến sự hiện diện của nàng. Vài ông đỏ mặt như gấc, cầm chai Hennessy loạn quạng đi tới đi lui, miệng hò hét, chân lảo đảo, có thể té gục hoặc nôn mửa ra sàn bất cứ lúc nào. Người hát cứ hát, người la cứ la. Khi nàng dứt bản nhạc, không ai biết để vỗ tay. Giá như được trả nhiều tiền thì Jody còn có thể coi việc đi hát như là một cái job để nuôi thân. Muốn nghe thì nghe, không nghe thì nàng vẫn hát theo 4 bức tường, thưởng thức cũng được. Đằng này, mỗi tuần nàng chỉ được trả có 100, gom lại cả tháng không đủ mua một cái áo mới. Nếu không say mê nghệ thuật thì chẳng ai ngu mà chọn con đường này. Bởi đi rửa chén cho nhà hàng hạng bét cũng còn kiếm được khá hơn. Nàng đã vận động đủ cách, bỏ tiền tự thực hiện CD và băng cassette, gửi đến chào hàng ở các trung tâm lớn, nhưng chẳng nhận được một lời nói nào vọng lại, ngoại trừ một nhà sản xuất karaoke mời nàng làm model, quay thử một bài với giá 50 đồng. Cái 50 ấy nuốt cũng khó trôi lắm, phơi nắng cả mấy tiếng đồng hồ trên bãi biển Cali mới hoàn tất được phần nội ngoại cảnh. Nàng điện thoại cho một số trung tâm hỏi thăm về cái CD nàng gửi tặng, tất cả đều ngơ ngác, chẳng ai nhớ, người ta dường như không có thì giờ để nghe thử tiếng hát của nàng. Rốt cục nàng chỉ còn biết tự an ủi là mình hát hay, nhưng không có người tiến dẫn, hoặc mình có tài mà vận may chưa tới. nhiều đêm nằm suy đi, nghĩ lại. Dù đi, nản chí lắm. Định hôm sau thức giấc sẽ phone cho chủ phòng trà và dứt khoát ra đi. Nhưng rồi nàng lại không dứt được, bởi người ta sinh ra ở đời, ai cũng được trang bị sẵn một bản năng để tiến bộ là sự hy vọng. Judy vẫn hy vọng một ngày nào đó cơ may sẽ giúp nàng nổi tiếng, nàng sẽ xuất hiện trên những cuốn video có hàng triệu người xem, sẽ thu băng, lưu diễn, và chừng đó tiền bạc tự nhiên sẽ đến một cách thoải mái. Tối hôm qua gặp Hiên lần đầu và nghe tiếng hát mà Judy đánh giá là rất tầm thường của Hiên, Judy chợt thấy thương cho Hiên. Lại thêm một cô gái đi lầm đường nữa rồi và sẽ xa lầy như Judy. Dù biết rằng Hiên trẻ hơn mình vài tuổi và nhan sắc có thể gọi là đẹp, nhưng hát cỡ đó thì Judy tin rằng Hiên không lên nổi. Nói chuyện với Hiên, nàng còn tội nghiệp hơn ở chỗ là Hiên hoàn toàn dựa vào Jimmy, tin tưởng Jimmy và coi gã như là một nhà dìu dắt lớn có uy tín. Dưới mắt Judy, Jimmy chỉ là một gã đàn ông lêu bêu, khả năng không đủ tự nuôi thân, giật đầu này mượn đầu kia, chuyến nói phét để kiếm tiền theo kiểu gà què ăn quẩn cối xay. Gã đã từng theo đuổi Judy một thời gian khá lâu, nhưng chưa bao giờ Judy thèm ngồi xe chung với gã. Lúc Jimmy mở studio thu hình, người đầu tiên gã nghĩ đến là Judy, và gã lại mò đến mời mọc. Nhưng Judy vẫn từ chối, bởi biết rõ trò chơi của Jimmy chỉ là một ý đồ lợi dụng. Thế mà Hiên chỉ vì mới qua không biết nên mới chọn gã làm manager. Lúc đưa Hiên vào hậu trường, Jimmy hết mặt, nghênh ngang dẫn Hiên lại giới thiệu với Judy, để lộ ra cái vẻ hiu hiu tự đắc của một người thắng thế, khiến Judy chỉ muốn vùng lên vá vào cái hỗn láo của hã. Rồi từ nỗi bực bội đối với Jimmy, Judy giận lây cả Hiên, bởi sau đó Hiên cứ hay nhắc đến gã. Nhưng đó chỉ là chuyện rất nhỏ, chuyện bên lề mà thôi. Điểm mấu chốt làm cho Judy đổi thái độ xuất phát từ mẫu đối thoại ngắn giữa Hiên và Judy đêm hôm qua, lúc Judy ngồi chờ người yêu mang xe đến đón sau buổi trình diễn. Hiên thân mật hỏi theo thói quen xã giao đậm đà của nàng: "Chị hát ở đây lâu chưa?" Giọng Judy hơi chán nản: "Nửa năm rồi." Đúng ra là hơn nửa năm. Thấy Judy có vẻ không hăng say nghề nghiệp, Hiên dè dặt hỏi thêm: "Đi hát có vui không chị?" Judy hở hững: "Ừ, lúc đầu thì vui, nhưng nếu cứ mãi thế này thì ở nhà chắc vui hơn." Hiên ngạc nhiên: "Sao vậy chị? Đi hát vừa vui vừa có tiền chứ." Judy ngắt lời: "Tiền? Mỗi tuần hai đêm được có 100 bạc, không đủ mua son phấn." Hiên chố mắt hỏi lại: "Mỗi tuần mà họ trả cho chị có 100 thôi hả?" Giả như Judy biết rõ thủ lao của Hiên thì chắc chắn nàng không tiết lộ mọi chi tiết cho Hiên nghe. Nhưng vì cứ tưởng Hiên chỉ đến hát chơi một hai tối cho vui thôi, nên Judy mới tỉ mỉ nói toạc ra hết những điều mà đáng lẽ ra không cần phải nói. Giọng nàng uất ức: "Chứ bao nhiêu? Mà 100 cũng là mới đây thôi, chừng 2 tháng nay thôi. Chứ hồi mới vào chỉ có 50. Nói đúng ra tháng đầu cũng chẳng có đồng nào, tháng thứ hai mới được 50 một weekend." Hiên ngơ ngác nhắc lại: "Mới hát chỉ có 50 thôi à? 50 hai đêm hả chị?" Judy gật đầu. Hiên bâng khuâng ngẫm nghĩ rồi vui mừng tự kết luận rằng tiếng hát của mình được đánh giá cao ngay từ bước đầu, bởi vì chủ phòng trà trả nàng tới 150, nghĩa là gấp 3 lần Julie khi khởi nghiệp. Với Hiên, đây là số thu nhập đầu tiên của nàng trên đất Mỹ, khi nhu cầu cuộc sống còn đơn giản, cho nên 600 một tháng cũng là khá rồi. Nàng quay sang an ủi Jody bằng một câu mà nàng không biết là tàn nhẫn. Chắc tại hồi đó phòng trà nó còn nghèo cho nên họ mới trả chỉ ít như vậy. Jody ngẩng lên, mở to mắt nhìn Hiên dò xét. Nàng cứ yên chí là Hiên đến xin hát free ở đây. Mà cũng phải được Jimmy vận động, chủ phòng trà mới chấp nhận. Nhưng nghe câu nói vừa rồi của Hiên thì hình như Hiên có được trả thù lao. Jody ngập ngừng hỏi lại. Theo hoàn cảnh có nói gì với Mỹ Hiên về tiền bạc không? Hiên ngay tình đáp bằng một giọng hãnh diện. Có chứ chị. Em ký hợp đồng hát đây dài hạn. Năm đầu ông ấy trả em mỗi tháng 600. Jody ú ớ nhắc lại. Mỗi tháng 600, tức là mỗi weekend 150. Hiên gật đầu nhấn mạnh. Vâng. Nhưng mà ông Cảnh trả tiền hàng tháng chứ không trả em từng hàng tuần. Ông bảo trả lắt nhắt từng tuần, kêu vặt là hết. Hôm qua em vừa đến chưa hát bài nào thì ông ấy đã đưa phong bì cho em rồi. Jody quay nhìn Hiên, rồi lại nhìn mình trong gương. Thường thì nghệ sĩ ít ai nói thật về thù lao của mình. Tiền cachet đi show chỉ 1.000, người ta tăng lên thành 2.000 hoặc 3.000, có khi khoe là 5.000. Chuyện ấy thì Jody không lạ. Biết đâu Hiên cũng vừa nói phép với Jody để tự tăng cho mình. Jody đoán vậy cho nên lại hỏi cho chắc. Thế ông Cảnh đưa cho bồ cả 600. Hiên không hiểu tại sao Jody lại hỏi kỳ như vậy. Nhưng dù sao đi nữa, Jody đã hỏi thì nàng cũng trả lời. Nàng nhấn mạnh. Ủa, em nhớ hôm qua cái lúc ông Cảnh đưa tiền cho em, có chị ở đây mà. Ông ấy đưa cả 600, em còn để nguyên trong bóp. Nhưng em đâu có ngạc nhiên. Vì lúc ông ấy điện thoại đến mời em thì ông đã thỏa thuận như vậy rồi. Jody lặng người ngồi yên. Cuộc đời sao lại có những bất công đến như vậy? Một con bé vô danh, tiếng hát thì mờ nhạt, chất giọng thì chẳng có gì lôi cuốn, nhan sắc thì cũng chẳng hơn Jody. Thế mà mới đặt chân lên sân khấu lần đầu đã được săn đón kỹ lưỡng, lại được trả thù lao cao hơn cả người đã từng cộng tác bấy lâu nay là Jody. Đã thấy hoàn cảnh, lại đưa trước cho Hiến cả tháng. Trong khi 100 bạc của Jody thì lâu lâu ông ấy vẫn khất, có khi mấy tuần sau mới thanh toán. Jody thẫn thờ ngồi nhìn bức tường đối diện, bàn tay run run đặt lên đùi, hơi thở dồn dập như người sắp lên cơn suyễn. Giữa nghệ sĩ với nhau, dù mới vào nghề hay khi đã nổi tiếng, sự khác biệt giữa tiền thù lao của người này và người kia, dù là bạc ngàn hay chỉ một vài trăm vài chục, cũng đều làm cho người nghệ sĩ bận tâm. Bận tâm không phải vì tiền, mà vì chỗ đứng của mình thừa được định giá bằng tiền. Chủ phòng trà trả cho Jody 100 so với Hiên chỉ thua có 50 bạc. Chẳng ai làm giàu nhờ 50 bạc, nhưng Jody bực mình vì con số ấy chứng tỏ nấc thang của mình thấp hơn cả Hiên là người mới vào nghề. Có những nghệ sĩ khi đã thành danh còn để ý đến cả những chi tiết rất nhỏ liên quan đến tên tuổi và vị thế của mình. Chẳng hạn, trên tấm poster quảng cáo, nếu hình của mình bị in nhỏ hơn hoặc tên mình bị đặt phía dưới thì sẵn sàng nổi nóng và không thèm trình diễn. Chẳng phải họ cần một cái hình lớn hay một cái tên xếp ở hàng đầu, mà họ chỉ muốn minh xác chỗ đứng của họ trong giới văn nghệ mà thôi. Jody đang ở trong trường hợp đó. Nàng mang theo nỗi buồn bực ấy về nhà, nằm thao thức bên cạnh người yêu, chăn trở mãi không ngủ được. Bao nhiêu nỗi rạo rực thể xác cũng tiêu tan hết, chỉ còn lại trong đầu nàng một sự chán chường dư vị sân khấu. Nửa đêm, người tình của nàng đặt bàn tay lên ngực của nàng theo thói quen trong bóng tối. Nàng hất mạnh ra và nằm quay lưng lại. Nàng nhớ lại những lời giới thiệu trịnh trọng của Hoàng Cảnh dành cho Hiên tối hôm qua. những bó hoa cùng những tràng pháo tay cò mồi vang lên liên tục, làm cho nàng ngồi trong hậu trường nôn nao, tủi thân, buồn cho cái số phận thiếu may mắn của mình. Nhưng lúc đó nàng chỉ buồn mà không giận. Hoàn cảnh lăng xê con gà mới, lời lẽ có đại ngôn một chút cũng chẳng sao, bởi chính nàng cũng đã từng được vài tờ báo tung hô thậm xưng như thế, và rồi vẫn dậm chân tại chỗ, có ngoi lên được chút nào đâu. Hôm nay nàng mới bực mình vì khám phá ra hoàn cảnh trả cát xê cho Hiên cao hơn nàng, tức là không nhìn ra được ai hơn ai kém, và cũng có nghĩa là hoàn cảnh là kẻ có mới nới cũ. Buổi sáng thức dậy và hầu như cả ngày hôm nay, lúc nào Jody cũng thấy man mát nỗi buồn. Người tình mà nàng đang chung sống là chuyên viên computer ở một công ty khá lớn, ưu tư nhìn nàng mấy lần gợi hỏi lý do, nhưng Jody chỉ gượng cười và nói lảng sang chuyện khác. Ngày Jody mới đi hát, anh chàng còn hăm hở khuyến khích, bây giờ thì anh chỉ lăm le xúi Jody bỏ cuộc. Bởi vậy chuyện ca hát không còn là một đề tài chung của hai người nữa. Nghĩ đến Hiên, Jody quyết định sẽ phải tỏ thái độ với hoàn cảnh, và bước đầu tiên là nhất định từ nay không hát mở màn nữa. Trưởng ban nhạc mân mê cái nón, nhỏ nhẹ bảo Jody: ông cảnh chưa tới, anh cũng không biết phải giải quyết thế nào. Thôi, bữa nay em cứ chịu khó hát mở màn đi, rồi lát nữa ông cảnh tới, em nói chuyện với ông ấy sau vậy. Jody quả quyết lắc đầu: em nói không là không mà. Trường nhìn đồng hồ khổ sở, quay sang phía Hiên: giờ chỉ có hai người, Jody không ra đầu thì Mỹ Hiên ra hát trước vậy đi. Mỹ Hiên nhớ lời Jimmy dặn, lại nghĩ đến cái áo đầm mới tinh và cách trang điểm lộng lẫy của mình đêm nay, nàng vội kiếm cớ khước từ: em đâu có ngại hát đâu, nhưng bữa nay là ngày ra mắt của em, poster đã quảng cáo như vậy, em ra hát mở màn kỳ lắm, anh thấy có đúng không? Trường và mấy ông trong ban nhạc đều không nói gì, nhưng ngầm đồng ý với Hiên. Tuy vậy cả bọn, nhất là Trường, cũng cảm thông với Jody và thấy nàng phần nào có lý. Họ biết Jody muốn đẩy Hiên ra trước theo cái thông lệ vẫn diễn ra ở phòng trà này là người mới phải đi đầu. Hiên chưa có tên tuổi, không phải là ca sĩ tăng cường, thì tại sao lại không ra hát mở màn? Chính Trường tối hôm qua đứng đánh đàn đã thắc mắc tự hỏi mãi về vai trò của Hiên khi xuất hiện lần đầu tại phòng trà này. Thà rằng Hiên là con cháu, là người thân hay người tình của hoàn cảnh, thì chuyện hoàn cảnh o bế nàng là điều tự nhiên, không ai đặt thành vấn đề. Nhưng rõ ràng Hiên chả dính dáng diễn hoàn cảnh, mà chỉ là một ca sĩ mầm non cho Jimmy gửi gấm. Thế thì việc gì hoàn cảnh phải đăng báo, quảng cáo rùm beng, lại còn đích thân giới thiệu long trọng và dành cho nàng khoảng thời gian thuận tiện nhất để mọi người phải chú ý. Giọng hát của Hiên theo sự thẩm định nhà nghề của Trường và ban nhạc thì cũng thuộc loại nghe được, nhưng nếu nói về xuất sắc thì không. Cho nên hôm nay Jody có bực hoàn cảnh thì có lẽ cũng là điều dễ hiểu. Trường không ghét Hiên bởi xã giao của Hiên rất khôn khéo, nhưng Trường quen Jody đã lâu, cộng tác với nàng thường xuyên hơn, và nhất là chính Trường đã làm hòa âm cho cái CD đầu tay của Jody. Cho nên dù sao đi nữa thì cái mối quan hệ của Trường đối với Jody cũng phải đậm đà hơn Hiên nhiều. Bây giờ ngồi đây trước mặt Trường chỉ có hai người, Jody dứt khoát không chịu hát đầu, mà Hiên thì không thể hát đầu được bởi vì đã lỡ quảng cáo đêm nay là đêm nàng ra mắt. Trường đứng yên, hai tay thọc vô túi quần, ngẫm nghĩ mãi vẫn không tìm ra giải pháp. Bốn ông nhạc sĩ kia cũng nhún vai nhìn nhau, ngại lên tiếng vì chẳng muốn mít lòng với bất cứ ai trong hai cô ca sĩ. Jody đứng dậy, xách bóp bỏ vào washroom. Ban nhạc lắc đầu nhìn nhau. Rồi một ông đề nghị. Hơn 9 giờ rồi, hay là cứ hòa tấu trước đi, để khách chờ lâu họ la lên bây giờ. Trường gật nhẹ. Hòa tấu thì 1-2 bài thì thôi, không lẽ cứ hòa tấu mãi. Để tao bíp cho ông Cảnh, gọi ông Tây tới để giải quyết. Hiên ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Cái thế giới văn nghệ này chưa gì đã lắm chuyện. Hát trước hát sau có gì quan trọng lắm đâu, mà đến nỗi phải kèn cửa. Nàng thấy mất hết cảm tình với Jody và buồn lòng vì mới bước vào nghề đã gặp chuyện không hay, dù rằng đó chẳng phải là lỗi của nàng. Chờ ban nhạc bíp cho chủ phòng trà rồi lóng ngóng đứng chờ ngay bên cạnh cái điện thoại. Nhưng thời gian trôi qua rất chậm, rất nặng nề. Cả đến 10 phút sau, Hoàng Cảnh vẫn không gọi lại. Bên ngoài đã có tiếng huýt gió và 1-2 người khách sốt ruột. Một cô waitress đẩy cửa bước vào ngơ ngác hỏi Trường. Ủa, sao chưa bắt đầu hả Trường? Khách họ la quá trời. Trường hỏi lại. Ngoài đó đông chưa? Được 3 bàn rồi, tổng cộng 14 người. Ông nhạc sĩ thổi sát xô đứng bên Trường chán nản chen vào. 3 bàn thì kệ mẹ chúng nó, cho tụi nó ngồi chờ. Cô waitress trợn mắt cãi. Đâu được, tới giờ thì dù chỉ có một người cũng phải chơi chứ. Ông nhạc sĩ cười nham nhở. Một người mà chơi cái gì, đông người chơi mới sướng. Cô waitress lườm ông một cái rồi bỏ ra ngoài. Không khí phòng đợi lại trở về với sự nặng nề bao phủ. Jody từ washroom bước ra trở lại bàn phấn. Trường vội xông tới khẩn hoảng nói. Tối nay thứ bảy, em làm vậy kỳ lắm. Có gì em cũng phải nói với ông Cảnh một tiếng, chứ tự dưng em không ra hát đâu có được. Em dặn ông Cảnh là một chuyện, nhưng mà ít ra em cũng phải tôn trọng khán giả chứ. Jody ngồi xuống chỗ cũ, bực bội đáp. Tôn trọng khán giả, toàn là khán giả cà chớn, tôn trọng cái gì? Em đứng trên sân khấu, gân cổ ra mà hát, dưới đó cứ nói chuyện, cười đùa rần rần như ngoài đường. Đàn gầy tai trâu, việc gì phải tôn trọng? Trường lắc đầu, vì thấy Jody giận cá, chém thớt. Có lẽ nàng sắp điên lên mất rồi. Trường tự nghĩ và kiên nhẫn giải thích. Em nói như vậy đâu có được. Khán giả thì có nhiều loại. Có người đến đây nghe nhạc, có người đến vì thích nhảy đầm, cũng có người thích cái không khí của vũ trường mà đến đây. Thế nhưng mà dù là loại nào đi nữa, em đã đi hát thì phải chấp nhận. Khán giả nuôi nghệ sĩ, em không chịu đựng nổi thì làm sao mà em làm ca sĩ cho được. Thôi, đi ra hát đi. Tụi anh dạo cho một đoạn nhạc ngắn, rồi anh giới thiệu nha. Ok. Jody không siêu lòng Hoàng Cảnh, mà có mặt ở đây ngỏ lời năn nỉ, nàng cũng sẽ dứt khoát không chấp nhận, chứ nói chi đến Trường ban nhạc. Chẳng những thế, nàng còn bực lây cả Trường, vì Trường cứ ép nàng ra mà không thúc giục Mỹ Yên. Mỹ Yên phải ra trước mới hợp lý. Jody không thể là trái độn lót đường cho Mỹ Hiên. Jody nghiêm mặt bảo Trường. Em không ra đâu, anh đừng có nói nữa. Hiên chịu không nổi thái độ của Jody, đành ngẩng lên bảo Trường. Thôi, để em hát đầu cũng được. Trường thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn Hiên rồi dịu dàng nói. Tụi anh hòa tấu một bản cha cha cha cho vui rồi anh ra giới thiệu em nhé. Hiên gật đầu đứng dậy. Nàng nhìn mình trong gương, đưa tay sửa lại mái tóc, thở mặt để tự trấn tĩnh, chuẩn bị cho buổi trình diễn đêm thứ hai. Nhưng vừa lúc ấy Hoàng Cảnh đã xuất hiện. Ông đẩy cửa sau bước vào, tay cầm sâu chìa khóa, hầm hầm nói. Sao giờ này chưa bắt đầu? Làm ăn mẹ gì mà kỳ vậy? Bộ bún phòng trà tôi sập tiệm hay sao? Tính Hoàng Cảnh vẫn vậy. Bình thường ông rất vui vẻ, dễ dãi, xem ban nhạc và nghệ sĩ như anh em một nhà. Nhưng đụng tới chuyện làm ăn ở Venice thì ông hay nổi nóng. Không biết vì ông quá lo cho business hay là vì lúc đó ông mới cảm thấy mình có uy quyền và ông cần phải tận dụng cái uy quyền đó để la người này mắng người kia một vài câu cho sướng miệng. Trưởng ban nhạc nhìn hoàn cảnh, điềm tĩnh đáp: Judy nó không chịu ra hát thì làm sao mà bắt đầu được? Hoàn cảnh ngạc nhiên nhìn Judy, hất hàm hỏi: Tại sao không hát? Không hát thì tới đây làm gì? Judy vẫn ngồi tại chỗ, hếch mắt nhìn chủ phòng trà bằng cái nhìn thách thức. Hát chứ, nhưng em không hát mở màn. Hoàn cảnh tiến nhanh lại, sẵn giọng: Em không hát mở màn thì ai mở màn? Hồi nào tới giờ vẫn vậy, tại sao bữa nay lại dở chứng? Có mình em ở đây, em không ra hát đầu thì ai bây giờ? Judy nhún vai: Ai ra em không cần biết, em chỉ biết là từ nay em không hát đầu nữa. Hoàn cảnh đứng chống nạnh, nghiêm nghị hỏi: Tại sao? Tại vì em không thích. Không thích thì nghỉ luôn đi. Judy cầm bót đứng bật dậy. Nàng không ngờ hoàn cảnh dám nói với nàng một câu vô lễ như vậy. Thằng này cạn tàu ráo máng với ta. Cả trường và ban nhạc cũng cảm thấy bất bình vì hoàn cảnh nói một câu tàn nhẫn. Nhất là trong lúc này Judy chia tay gay gắt bảo hoàn cảnh: Anh còn thiếu tôi 400, trả tiền đây tôi về. Anh có tới lại tôi cũng sẽ không trở lại đây nữa. Hoàn cảnh thò bàn tay vào túi quần theo phản xạ, mặc dầu ông biết rõ trong đó chỉ còn có hơn 20 bạc. Rồi ông nhìn quanh và hỏi ban nhạc: Thằng nào có 400 để tao mượn đỡ, trả con nhỏ này cho nó đi cho rồi, đừng có làm phách với tao. Ban nhạc thấy tình hình căng thẳng bất ngờ, vội xúm lại mỗi người một câu can gián: Làm gì mà nóng vậy anh Cảnh, chuyện đâu còn có đó mà. Người khác xoa dịu tình hình: Anh Cảnh, anh làm vậy đâu có được, hỏi Judy xem cô ấy muốn gì. Làm vậy bể hết. Trường xông thẳng vào trước mặt hoàn cảnh, xòe hai bàn tay ra phân bua: Đúng, tôi không đồng ý với anh. Bây giờ phải giải quyết ngay chuyện hiện tại đã. Khách đang chờ ngoài kia, Mỹ Hiên bằng lòng hát đầu thì cứ để cho Mỹ Hiên ra hát đi. Kế đó là Judy. Đêm nay khi vãn tuồng rồi đóng cửa bảo nhau, chừng đó anh với Judy tính toán gì thì tính. Ok. Mọi cái đầu chung quanh cùng gật gù, kể cả Mỹ Hiên, để nhất trí với phương thức chữa lửa êm đẹp của trường. Nhưng chủ phòng trà lắc đầu lia lịa và chăn mặt nói: Không được. Mọi người chố mắt nhìn. Hoàn cảnh giải thích: Quảng cáo Mỹ Hiên ra mắt đêm nay, hát đầu làm sao được, bộ khùng à. Ông chưa nói hết câu thì cô waitress lúc nãy lại đẩy hé cánh cửa thò đầu vào và sốt ruột nhắc: Bộ tính kỳ chơi luôn hay sao đây, khách la quá trời ngoài kia kìa. Judy từ nãy đến giờ vẫn đứng bên cạnh trường, thấy mọi người có vẻ bên vực mình, lại nhìn rõ nét bối rối trên mặt hoàn cảnh, nên lợi dụng tình thế thúc giục một lần nữa: Anh trả tiền đi rồi tôi về. Nói câu ấy, nàng chờ đợi hoàn cảnh sẽ dịu giọng xin lỗi và dĩ nhiên nàng sẽ ở lại. Mọi người chung quanh cũng cứ tưởng trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng này, hoàn cảnh sẽ phải xuống nước giảng hòa với Judy. Nhưng đang cơn giận, hoàn cảnh sẵn giọng đáp: Về đi, mai tôi lấy. Judy tái mặt bước nhanh ra cửa sau. Nàng ngoái cổ lại hăm: Ngày mai mà anh không trả đủ cho tôi 400 thì anh biết tay tôi. Tôi sẽ đăng báo cho anh xấu mặt. Dọa thế thì cũng như không. Tưởng nàng có biện pháp gì, chứ đăng báo chửi thì khác nào gãi ngứa. Ngày nào, tuần nào trên báo chí mà chả có những bài chửi rủa thầm tệ. Biết rồi, không còn gây được một chút tác dụng nào nữa. Bởi độc giả mất niềm tin, không còn biết bài nào đúng sự thật và bài nào bịa đặt, vu cáo.